Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, Vương Linh Bí Cảnh. Xuân Phong Lâu chung quanh, tụ tập hàng ngàn hàng vạn tên võ giả, bọn hắn nhìn xa xa nơi xa giao chiến tràng diện, tất cả đều há to miệng, não hải một mảnh trống không, toàn bộ hiện trường. Tại giờ phút này, lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong, nhưng theo sát lấy liền có ngập trời tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Làm sao có thể? Người này là ai? Đám người mở to hai mắt nhìn, căn bản không thể tin được chính mình tận mắt nhìn thấy. Ai có thể nghĩ tới thực lực đạt tới sinh tử cảnh nhị trọng thiên đào đạt? Vậy mà lại bị thua? Hơn nữa còn là một chiêu, trọng yếu hơn là, cùng giao chiến người, thực lực vẻn vẹn phong thiên cảnh cửu trọng thiên mà thôi. Bọn hắn còn như vậy, những cái kia đi theo Dương Trần mà đến đám võ giả, càng là rung động không hiểu, hoàn toàn mộng, không thể nào, ta có phải hay không đang nằm mơ. Tiểu tử này thật mạnh như vậy, những võ giả này, từng cái trợn mắt hốc mồm. Cho dù là cho tới bây giờ, bọn hắn y nguyên không tin, sự thật trước mắt là thật, nhất định là xuất hiện ảo giác, cường đại đào đạt, làm sao có thể bị thua đâu. Cơ hồ là trong cùng một lúc, bay rớt ra ngoài đào đạt, đụng vào Xuân Phong Lâu bên trên, toàn bộ cao ốc kịch liệt rung động một cái, đi theo chính là sụp đổ ra, sau đó thân hình của hắn chính là vùi sâu vào phế tích ở trong. Khụ khụ, hò nhẹ thanh âm từ phế tích phía dưới truyền vang mà đến, sau đó thanh âm đầu nguồn phi tốc tản mát qua một bên. Đào đạt thân ảnh chật vật đi ra, giờ phút này bộ ngực của hắn đã sụp đổ xuống, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy đồng dạng, tóc tai bù xù, hoàn toàn không có trước đó vênh váo hung hăng tư thái. Hắn hai mắt chớp động lên hàn quang, nhưng trong lòng là dị thường hãi nhiên. Dương Trần sức chiến đấu hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Đáng chết, Đào Đạt trong lòng thầm mắng một tiếng. Do dự một chút, chính là dự định trước hủy khúc cầu toàn. Lúc này ôm quyền nói, thuộc hạ Đào Đạt, gặp qua thống lĩnh. Dương Trần nghe vậy, lại là cười lạnh một tiếng. Thân hình lóe lên ở giữa, đi vào Đào Đạt trước mặt, cặp kia con ngươi băng lãnh chỗ sâu, tản mát ra đáng sợ quang mang. Đào Đạt thấy thế, quá sợ hãi, hỏi, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Dương Trần mặt không biểu tình, nói, liên phát ba đạo mệnh lệnh không về, nên giết. Vừa dứt lời, bàn tay hắn như đao, từ trên xuống dưới vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, sau đó Đào Đạt đầu cùng thân thể ở giữa liền hiện ra một đạo vết máu. Đào Đạt trên mặt hoảng sợ biểu lộ triệt để đọng lại, đi theo hắn chính là hoảng sợ phát hiện thân thể của mình vậy mà không bị khống chế chia ra thành hai nửa, trước mắt ánh mắt cũng là nhanh chóng biến thành đen, trực chỉ hoàn toàn biến mất. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần quay đầu thản nhiên nhìn một chút những võ giả kia, không có người nào dám cùng hắn nhìn thẳng, tất cả ôm quyền nói, bái kiến thống lĩnh. Thanh âm kia xông thẳng lên trời, vang vọng toàn bộ Vương Linh Thành. Cùng một thời gian, tại phủ thành chủ trong đại điện, Vương Cửu Linh chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong miệng tự lẩm bẩm, chiến lược tuy mạnh, có thể cùng Hoắc Cương so sánh, hay là kém một mảng lớn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt, khoảng cách Dương Trần trở thành võ tu giáo đầu đã qua thời gian 3 tháng. Trong 3 tháng này, Vương Linh Thành nhất là nóng nảy chủ đề, không thể nghi ngờ là Dương Trần chém giết Đào Đạt sự tình. Phố lớn ngõ nhỏ, tất cả mọi người là nghị luận không thôi. Mà trải qua chuyện này, phủ thành chủ võ giả đối với Dương Trần kính sợ đạt đến cực hạn, phàm là có hậu người mệnh lệnh, không dám không theo. Trong âm thầm, những võ giả này nhào nhào suy đoán Dương Trần chân thực chiến lực đến tột cùng đạt tới trình độ gì. Có người suy đoán nhị trọng thiên phía dưới vô địch thủ, cũng có người suy đoán có thể địch nổi tam trọng thiên cường giả. Mỗi người nói một kiểu thời khác, một tin tức khác, lại là lấy một loại càng thêm kinh bạo phương thức, đem một mực ở vào đầu gió đỉnh sóng Dương Trần nhanh chóng thay thế. Vương Linh bí cảnh sắp mở ra, toàn bộ Vương Linh thành lập tức lâm vào trước nay chưa có nóng nảy bên trong, liền ngay cả không khí đều phảng phất muốn bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng. Thật không nghĩ tới, tại Vương Thành chi chiến trước đó, Vương Linh bí cảnh lại còn sẽ mở ra một lần. Kể từ đó, Vương Cửu Linh thành chủ thực lực chắc chắn tăng lên rất nhiều. Hắn có lẽ thật sự có thể tiến vào Vương gia. Đám người nghị luận ầm ĩ, hoàn toàn không có dự liệu được Vương Linh bí cảnh lại còn sẽ mở ra, mà lại là tại Vương Thành trước đó. Phải biết, đông thổ toàn bộ Vương gia phạm vi thế lực bên trong, vô luận là ai, chèn phá đầu đều muốn gia nhập Vương gia, mà đường tắt duy nhất chính là Vương Thành chi chiến. Cái gọi là Vương Thành chi chiến chính là chín đại Vương Thành thành chủ thông qua Vương gia đặc thù tỉ thí, cuối cùng chiến thắng người sẽ thu hoạch được tương ứng ban thưởng cùng tiến vào Vương gia cơ hội. Rất nhiều tam trọng thiên thiên kiêu chèn phá đầu chiếm cứ chín đại Vương Thành chức thành chủ vì chính là mục đích này. Cùng lúc đó, tại phủ thành chủ bên trong, trong tu luyện Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, lẩm bẩm: Vương Thành bí cảnh, đây cũng là một ám sát Vương Cửu Linh tuyệt hảo cơ hội. Cái này mấy tháng thời gian bên trong, hắn trừ tu luyện ra, nghĩ hết tất cả biện pháp, đều là không có bất kỳ cái gì cơ hội ám sát Vương Cửu Linh, chớ nói chi là giết chết Phong Quỷ Huyền Viêm. Hắn ngay cả người sau bóng dáng đều không có nhìn thấy. Bất quá, một khi tiến vào trong bí cảnh, như vậy tại tình huống nguy hiểm phía dưới, Dương Trần xuất thủ lấy được cơ hội thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Hắn là người cực kỳ quả quyết, nếu hạ quyết tâm liền sẽ không dao động tâm thần. Về phần Vương Thành chi chiến tin tức, hắn thì trực tiếp lựa chọn không nhìn, bởi vì hắn minh bạch, lấy trước mắt hắn thủ đoạn, liền xem như thành công cướp đoạt hạng nhất, cũng sẽ ở Vương gia bại lộ thân phận, đều là phong thần lục trọng thiên công pháp tìm không thấy không nói, tính mạng của mình cũng sẽ góp đi vào. Nghĩ như vậy, hắn liền bắt đầu hết sức chuyên chú tu luyện, chuẩn bị sắp mở ra Vương Linh bí cảnh. Cơ hồ là trong cùng một lúc, một viên ngọc giản xuyên thấu hắn chỗ thạch thất trận pháp, cuốn tới, đi theo Vương Cửu Linh thanh âm từ trong đó truyền vang mà ra: một tuần sau, tập kết tất cả võ giả tới gặp ta. Dương Trần thu hồi ngọc giản, hai mắt chớp động lên tinh quang đến, biết mình có thể hay không giết chết Phong Quỷ Huyền Viêm, chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng. Đến lúc đó nếu như không thành công, Ngự Ma Huyền Viêm khí tức phong ấn cũng sợ rằng sẽ đạt tới thời hạn. Hít sâu một hơi, Dương Trần tiếp tục vùi đầu tu luyện. Qua trong giây lát, một tuần thời gian lặng yên mà qua. Hắn mặc dù không có bất luận cái gì tăng lên, nhưng tu vi lại là cô đọng không ít. Thế nhưng là, khoảng cách đột phá đến nửa bước phong thiên, vẫn là không có bất kỳ dấu hiệu nào. Âm thầm lắc đầu, hắn lật tay một cái, lấy ra lệnh bài, tuyên bố một đạo mệnh lệnh. Tập hợp, cùng mấy tháng trước đó khác biệt, theo mệnh lệnh này vừa ra, Dương Trần chỗ thạch thất bên ngoài bỗng nhiên có tiếng xe gió vang lên, sau đó mấy hơi thở qua đi, thanh âm liền biến mất. Dương Trần bước ra thạch thất, trước mắt đang có mấy trăm đạo thân ảnh ưỡn ngực ngẩng đầu, nhưng lại không gì sánh được hợp quy tắc cung kính đứng ở nguyên địa, không có bất kỳ một người nào động đậy mảy may. Thấy vậy tình huống, Dương Trần nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Sau đó chính là vung tay lên. Không cần hắn ra lệnh, đội ngũ đã đi đến. Cũng không lâu lắm, đi tới phủ thành chủ trong đại điện. Tham kiến thành chủ, Dương Trần ôm quyền cúi đầu. Phía sau hắn võ giả, càng thêm cung kính ôm quyền. Lớn tiếng nói, tham kiến thành chủ. Vương Cửu Linh thấy thế, mỉm cười, hài lòng nhẹ gật đầu. Nói ra, ta chấp trưởng Vương Linh Thành gần ngàn năm lâu, còn là lần đầu tiên nhìn thấy phủ thành chủ võ giả. Có được như vậy trạng thái, ngươi làm không tệ, tạ thành chủ tán dương. Dương Trần biểu hiện 10 phần khiêm tốn, nhưng trong lòng là thầm nghĩ, chờ ngươi biết, ta là tới giết ngươi. Không biết ngươi có còn hay không nghĩ như vậy. Vương Cửu Linh lại lần nữa nhìn chung quanh một chút, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, ngược lại có một cỗ tiêu sát khí hơi thở lặng lẽ tràn ngập ra. Toàn bộ đại điện nhiệt độ hạ thấp cực hạn, tất cả mọi người là cảm giác được lưng phát lạnh. Dương Trần cũng là như thế, hắn hai mắt nhắm lại một chút, thầm nghĩ, thật mạnh sát ý. Người này thực lực quả nhiên không đơn giản, ta liền xem như đánh lén, chỉ sợ cũng cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tại hắn trầm ngâm thời khắc, Vương Cửu Linh thanh âm băng lãnh, chậm rãi vang vọng ra, chúng ta sắp tiến vào Vương Linh bí cảnh, trong đó mặc dù cơ duyên vô số, nguy cơ hiểm trình độ, nhưng cũng là vượt quá tưởng tượng. Các người đều được đề cao cho ta 12 phần cảnh giác. Vương Cửu Linh dạy bảo nói. Đám người chăm miệng một lời. Cần tuân thành chủ dạy bảo. Còn có một đầu. Cũng là trọng yếu nhất một đầu. Vương Cửu Linh hai con ngươi chỗ sâu. Hàn quang chớp động. Dùng một loại không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra. Nếu là có người dám can đảm vi phạm mệnh lệnh. Hậu quả không cần ta nhiều lời a. Đám người bị giọng điệu này chấn nhiếp, tất cả đều một cái cơ linh. Lúc bình thường, Vương Cửu Linh đối với bọn hắn bỏ mặc không quan tâm, chỉ giao cho giáo đầu đến huấn luyện. Chỉ khi nào do người sau lãnh đạo, kẻ trái lệnh tại chỗ diệt sát. Toàn nghe thành chủ hiệu lệnh. Đám người hét lớn một tiếng. Tốt. Vương Cửu Linh cười lớn một tiếng. Sau đó hai tay ấn quyết cấp tốc biến hóa, có lực lượng không gian lan tràn ra, đi theo những lực lượng không gian này, cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một thanh tiểu xảo không gian thược thi. Đi theo, hắn vung tay lên, đem như vậy không gian thược thi bắn về phía đại điện mặt đất. Một cỗ tiếng vang ầm ầm, máy móc bản vang vọng ra, toàn bộ mặt đất vậy mà một phân thành hai, giống như là cửa lớn một dạng mở ra. Một loại không cách nào hình dung khí tức khủng bố, giống như là biển gầm, từ phía dưới dâng trào mà lên. Tất cả mọi người là một cái giật mình, chỉ cảm thấy linh hồn đều rất giống chấn động lên đồng dạng. Bọn hắn theo bản năng nhìn về phía dưới, chỉ nhìn thấy một mảnh đen kịt, phảng phất là vực sâu không đáy đồng dạng. Hết thảy tia sáng bắn vào phía dưới thế giới đều là không hiểu biến mất, 10 phần quỷ dị. Dương Trần nhìn thấy không gian này sát na, hai mắt không khỏi tinh quang lóe lên, tự lẩm bẩm, vậy mà cùng tại Hàn gia trên hậu sơn, chỗ tiến vào gương đồng không gian, giống nhau đến mấy phần. Chẳng lẽ nói, tại hắn tự nói ở giữa, Vương Cửu Linh đã từ trên ghế ngồi đằng không mà lên. Sau đó ánh mắt của hắn liếc nhìn đám người một chút, trầm thấp quát, nhập Vương Linh bí cảnh. Lời còn chưa dứt, hắn đã cái thứ nhất bước vào phía dưới không gian. Dương Trần thấy thế, không có chút gì do dự, theo sát phía sau. Nhưng đến phiên đám người về sau, bọn hắn lại là nuốt ngụm nước miếng, mới cắn răng đi theo xuống, theo tất cả mọi người tiến vào bước vào Vương Linh bí cảnh. Cái kia vừa mới mở ra phong ấn, truyền ra tiếng vang ầm ầm, lại lần nữa phong bế. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.